bắt đầu 10 lần rút sau đó vô địch. Chương 19, Đại sư huynh cao thượng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người to lớn chém ra một kiếm, công phạt thuần túy nhất ầm vang bạo phát, kiếm ý kinh khủng bao phủ phạm vi trăm dặm, vô số đệ tử cảm nhận được cỗ kiếm ý này, cho dù là đạo tử cũng cảm thấy tim đập nhanh, mà huyền kỳ tôn giả lại kinh hô tại chỗ thánh vương pháp. Trên mặt đám cao tầng còn lại cũng tràn đầy rung động, sau đó, trong hư không có đạo vận lưu truyền, từng đợt âm thanh huyền diệu quanh quẩn trên thương khung, giống như âm thanh của thiên nhiên. Một lượng lớn địa khí phun ra ngoài, hình thành từng đóa sen vàng nở rộ. Đây là, đại đạo chi âm, địa dũng kim liên, dị tượng bực này, chỉ có tu sĩ đột phá tới thánh nhân cảnh, lại hoặc có chuyện liên quan đến thánh đạo xảy ra mới có thể xuất hiện. Thánh vương pháp, chẳng lẽ thủ tịch sáng chế một môn thánh vương pháp sao? Loại kiếm ý và đạo vận khủng bố tuyệt luân này, thánh nhân pháp bình thường tuyệt đối không thể đạt được, đây tuyệt đối là thánh vương pháp. Ba chữ thánh vương pháp vừa ra, đám người vì đó kinh hãi. Phải biết, thời đại thượng cổ, vị đế giả cuối cùng vẫn lạc Thương Khung Tinh liền tiến vào thời đại cận cổ, danh xưng là thời đại đế lạc. Từ thời cận cổ đến bây giờ, không đế xuất thế, thánh vương chính là tồn tại đỉnh cao nhất, toàn bộ Thương Khung Tinh cũng không có mấy vị thánh vương. Đương nhiên, cũng không có bao nhiêu thánh vương pháp, cho dù là đạo thống thánh nhân như Huyền Thiên Tông cũng không có thánh vương pháp. Nhưng bây giờ, tại trước mặt bọn họ, Sở Cuồng Nhân lại sáng tạo ra một môn thánh vương pháp đủ để nghiền ép vạn pháp trên thế gian. Từ xưa đến nay, cho dù là vô thượng đạo thể cũng chưa từng nghe nói có ai ở cảnh giới kim đan lại sáng tạo ra thánh vương pháp. Chuyện này quá khủng bố. Huyền kỳ tôn giả kinh hãi nhìn Sở Cuồng Nhân trong tàng thư các. Ông ấy vốn cho rằng mình đã tận lực xem trọng Sở Cuồng Nhân rồi, nhưng đối phương lại nhiều lần dùng hành động chứng minh ông ta vẫn còn coi thường hắn. Nếu hắn không chết, đế vị thế này chắc chắn sẽ thuộc về Huyền Thiên Tông ta. Chấm, trong mắt Huyền kỳ tôn giả hiện ra cuồng nhiệt nói. Ông ấy vững tin, hiện nay, tại Thương Khung Tinh tuyệt đối không có thiên kiêu nào có thể tại kim đan cảnh sáng tạo thánh vương pháp, nhưng Sở Cuồng Nhân lại có thể. Chỉ bằng điểm này, Sở Cuồng Nhân liền vượt xa đám thiên kiêu còn lại. Sư tôn, phiền ngài lấy cho ta một khối tái đạo bia. Lúc này Sở Cuồng Nhân bỗng nhiên lên tiếng, Huyền kỳ tôn giả giống nghĩ tới điều gì, hai mắt tỏa sáng, vội vàng gọi người đi lấy một khối tái đạo bia tới đây. Tái đạo bia, dùng một loại đá đặc biệt đúc thành, có thể ghi chép đạo vận lâu dài, có vài pháp môn vô cùng cao sâu, khó có thể dùng ngôn ngữ hoặc tự phù tầm thường để ghi chép, cho nên liền dùng đạo vận khắc lên trên đó. Ví dụ như các loại chí tôn pháp trên tầng thứ 5 của tàng thư các chính là dùng phương thức này ghi chép lại, cung cấp cho người của Huyền Thiên Tông tham ngộ. Rất nhanh, một khối tái đạo bia màu đen được vận chuyển đến trước cửa tàng thư các. Trước cửa, Sở Cuồng Nhân thấy thế triệu hồi thánh kiếm Côn Ngô trong cơ thể ra. Sở Cuồng Nhân nắm Côn Ngô trong tay, hơi nhắm mắt trầm mặc đứng tại chỗ một lúc, sau đó giơ Côn Ngô lên, bổ về phía bia đá. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, rơi lên thạch bia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tấm bia đá vốn bình thường không có gì lạ lại xuất hiện một vệt kiếm ngân khá sâu, một cỗ đạo vận vô cùng khủng bố từ trong kiếm ngân phun ra ngoài, nháy mắt đã bao phủ cả tấm bia đá. Hắn đánh đạo vận thánh vương pháp lên tái đạo bia, sau này mọi người có thể mượn nhờ tái đạo bia lĩnh hội thánh vương pháp này. Trong mắt Như Yên trưởng lão nổi lên dị sắc, những người khác cũng kích động nhìn Sở Cuồng Nhân. Đối với toàn bộ Huyền Thiên Tông mà nói, hành động lần này của Sở Cuồng Nhân có ý nghĩa vô cùng trọng đại, cái này mang nghĩa, sau này Huyền Thiên Tông sẽ có thánh vương pháp thuộc về mình. Cho dù là ai cũng có thể tìm hiểu thánh vương pháp, nắm giữ thánh vương pháp của Huyền Thiên Tông, từ đó, nội tình và thực lực sẽ được nâng cao một bước. Thủ tịch cao thượng, một vị trưởng lão lớn tiếng nói. Thời khắc này, tất cả các đệ tử đã hoàn toàn nhận định Sở Cuồng Nhân, trong lòng kính nể, lại không dị nghị. Đại sư huynh cao thượng. Đại sư huynh cao thượng, đám đệ tử cùng hô lên, sóng âm chấn động mây xanh. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Sở Cuồng Nhân cũng dần từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại, hiệu quả của thẻ ngộ đạo cũng đã biến mất. Nhưng hắn mượn mấy ngàn bản pháp môn kiếm đạo trong tàng thư các trong trạng thái ngộ đạo sáng tạo ra thánh vương pháp, lại lạc ấn trong đầu hắn. Các loại dị tượng biến mất, khôi phục bình tĩnh, Sở Cuồng Nhân đi ra tàng thư các đến trước mặt đám người huyền kỳ tôn giả, chắp tay hành lễ. Bái kiến sư tôn, các vị trưởng lão. Cuồng Nhân, không cần khách khí, lần này ngươi ngộ đạo, không chỉ bản thân có được lợi ích không nhỏ, còn lập công lớn cho Huyền Thiên Tông nữa. Vẻ mặt Huyền Kỳ Tôn giả rất hưng phấn, tán thưởng nhìn Sở Cuồng Nhân. Có chút tâm đắc mà thôi, Sở Cuồng Nhân khiêm tốn nói. Nghe thấy lời này của hắn, mọi người không khỏi trợn mắt. Đến thánh vương pháp cũng sáng tạo ra, lại còn có chút tâm đắc. Huyền Kỳ Tôn giả nói. Đúng rồi, cổ nhân, ngươi vừa sáng tạo ra môn thánh vương pháp này, đã nghĩ ra cái tên tốt nào chưa? Vẫn chưa, không bằng mời sư tôn ban tên cho nó đi. Sở cổ nhân suy nghĩ một chút rồi nói, lấy tên cho thánh vương pháp là một vinh hạnh đặc biệt, các tôn giả khác cũng không có đãi ngộ này, bởi vì bọn họ không sáng tạo ra thánh vương pháp được. Hơn nữa nếu đã là đại lão sáng tạo ra thánh vương pháp, sao có thể để người khác đặt tên cho pháp môn của mình? Cũng chỉ có quái thai như sở cổ nhân, tại kim đan cảnh có thể sáng tạo ra thánh vương pháp, lại tặng vinh hạnh đặc biệt này cho người khác. Để huyền kỳ tôn giả lấy tên cho thánh vương pháp của mình, đối với sở cổ nhân mà nói cũng chẳng có gì, hắn không ngại mượn chuyện này kéo gần mối quan hệ sư đồ bọn họ. Quả nhiên, huyền kỳ tôn giả nghe nói như thế, hai mắt tỏa sáng, kích động đến đỏ bừng khuôn mặt, nhưng nghĩ đến bản thân đang đứng trước mặt đồ đệ, phải gìn giữ uy nghiêm của sư tôn, liền kềm chế tâm tình. Ông ấy nghiêm túc nói, môn thánh vương pháp này nhìn như đơn giản, chỉ có một chiêu xuất kiếm tu kiếm, nhưng phản pháp quy chân, phát huy sự nhanh chuẩn hung ác của công phạt kiếm đạo đến vô cùng tinh tế. Theo ta thấy, không bằng gọi là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật đi. Sở cổ nhân nghe vậy, khẽ vuốt cằm, nói. Vậy thì theo sư tôn, môn thánh vương pháp này sẽ tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói dứt lời, bầu trời đột nhiên oanh minh một tiếng, giống như đang tán thành cái tên này, mà cách đó không xa tấm bia đá kia chấn động một cái, phía trên có mảnh đá rơi xuống, hiện ra 5 chữ to Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Đại đạo tán thành, từ nay về sau, môn pháp này sẽ tên là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật. Ha ha, có Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, nội tình của Huyền Thiên Tông ta sẽ tăng thêm một tầng nữa, đợi thêm một thời gian, tông môn chúng ta sẽ có 102 tại Thanh Long Vực. Sau đó, huyền kỳ tôn giả để tấm bia đá Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bia mà rất nhiều người mong ước kia lên tầng thứ 5 của tàng thư các chặt chẽ trông giữ. Sở cuồng nhân cũng rời khỏi tàng thư các trở lại Lăng Thiên Đạo Cung. Bên trong đạo cung Tiểu Băng đã sớm nghe nói sở cuồng nhân sáng chế thánh vương pháp trong tàng thư các lại một trận tán dương hắn. Hơn nữa toàn bộ huyền thiên tông, từ cao tầng trưởng lão cho tới các đệ tử ngoại môn tất cả đều đang bàn luận về sở cuồng nhân. Đã nghe nói chưa, đại sư huynh đã tự sáng tạo một môn thánh vương pháp tại tàng thư các đại đạo chi âm, địa dũng kim liên, vô cùng thần kỳ. Ta ở ngay hiện trường, đúng là châu bò. Đại sư huynh chính là thần nhân, hắn mới trở thành đại sư huynh của chúng ta bao lâu thế mà đã sáng tạo ra thánh vương pháp rồi. Thật không thể tin, theo ta thấy, nói đến thiên tư toàn bộ thế hệ trẻ tại Thanh Long vực không, phải là cả thương khung tinh, không ai có thể so sánh với hắn. Đầu chỉ thiên tư, ngay cả tướng mạo toàn bộ thương khung tinh cũng không có người so sánh được, gương mặt kia giống như sinh trưởng ở trong tim ta vậy, quá đẹp. Cách chương.